Nữ xứng trầm mê khoa học. Xuyên nhanh. Tác giả: Vũ Y Túc Túc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 164, 164. Tinh tế thế giới. Ninh Tố lật xem các loại báo cáo mà nàng trước mặt, báo cáo công tác các vị cũng đều không có lừa gạt. Trong khoảng thời gian này nội lẫm đông ngục giam phát sinh sở hữu sự tình đều bị viết tiến báo cáo chung. Cùng 020 thu thập đến tin tức hoàn toàn nhất trí, phía dưới Olander còn ở cùng Lâm Vũ cho nhau. Chừng tới chừng đi, cố kỵ Ninh Tố, bọn họ động tác biên độ đều không lớn. Chỉ là ở ý đồ dùng con mắt hình viên đạn giết chết đối phương. Kỳ thật chỉ là một kiện luận bàn dẫn phát việc nhỏ. Bất quá đối Lâm Vũ vẫn luôn ôm có đề phòng tâm lý, Olander hoài nghi hắn tưởng nhân cơ hội cướp lấy trong quân đội quyền lợi, cho nên mới có tìm mới vừa hạ phi hành khí Ninh Tố phân xử chuyện này phát sinh. Bất quá Ninh Tố không để ý đến bọn họ, mà là đem sở hữu người phụ trách triệu tập lên, xem các hạng tiến độ, bọn họ thế lực phát triển tình huống nhìn như tốt đẹp. Trừ bỏ bên ngoài thượng này phiến tinh hệ ở ngoài, bọn họ còn liên hệ thượng không ít che giấu lên phản kháng quân. Hơn nữa ở một ít thực dân tinh trung phát triển trở thành viên hoặc tìm kiếm minh hữu. Hơn nữa thành công làm được. Chỉ là hiện giờ đã là lâm vào bình cảnh, ở đế quốc nhiều năm như vậy thống trị hạ. Sợ hãi bị cắm rễ ở trong máu. Đấu tranh cái này từ ngữ cũng đã từ rất nhiều tinh cầu chủng tộc trong lòng bị hủy diệt. Bọn họ đã quên mất chính mình xuất thân từ cái nào tinh cầu. Chỉ đem chính mình làm như đế quốc công dân, mặc dù là thực dân tinh kém một bậc chủng tộc. Suy xét cũng là như thế nào tăng lên chính mình công dân địa vị. Mà không phải phản kháng đế quốc thống trị, làm mẫu tinh khôi phục dĩ vãng chưa bị xâm lược khi bộ dáng. Kia số rất ít người phản kháng chung, còn có một bộ phận là vì được đến càng nhiều ích lợi. Một bộ phận là đế quốc gián điệp ở lẫm đông ngục giam chung. Cũng có đế quốc phái tới nằm vùng, còn ẩn núp ở bên ngoài. Ninh Tố biết hắn tồn tại, nhưng là không có áp dụng bất luận cái gì hành động. Cũng không có biểu hiện ra ngoài. Hiện giờ đối phương không thể tiếp xúc đến quan trọng tin tức. Mà ở bọn họ có phòng bị dưới tình huống, không những có thể thông qua đối phương bắt được càng nhiều nằm vùng, còn có thể lợi dụng cái này gián điệp, hướng đế quốc truyền tống sai lầm tin tức. Cụ thể như thế nào thực thi, có thể giao cho Avelo. Hắn là phương diện này nhân tài. Ninh Tố lật qua thật dày một chồng báo cáo. Đối như thế nào đánh vỡ bình cảnh đã có tính toán. Ở thương nghị chung dẫn đường mọi người chiều cái này phương hướng sau khi tự hỏi. Bọn họ được đến càng thêm hoàn thiện kế hoạch. Đem kế tiếp hành động đại khái phương hướng cùng mục tiêu xác định sau. Ninh Tố tuyên bố tan họp, văn phòng đi được thất thất bát bát thời điểm. Chỉ có Lâm Vũ cùng Olander bất động như núi. Còn ở cho nhau ném con mắt hình viên đạn. Mặc cho Avelo như thế nào cho bọn hắn đưa mắt ra hiệu. Đều không có động tĩnh, cứ như vậy. Trừ bỏ ôm Ninh Tố cải tiến sau nghiên cứu số liệu chạy không ảnh cos ngoại. Avelo cũng chỉ hảo lưu lại. Tiếp thu đến Ninh Tố, bọn họ mỗi ngày đều như vậy, nghi vấn tin tức sau. Hắn cười khổ gật gật đầu. Cam chịu cái này cách nói, Olander cùng Lâm Vũ vẫn luôn không đối phó. Tuy rằng xâm lược Dominican tộc cũng không phải đệ nhất quân đoàn. Nhưng Olander đối đế quốc những cái đó cao tầng quan quân cũng chưa cái gì hảo cảm. Mà Lâm Vũ bên này, hắn chính là bởi vì cùng Olander giao thủ mới bị tù binh. Đối với đánh bại chính mình vị này cũng canh cánh trong lòng. Cảm thấy không tính chân thật thực lực. Dẫn tới một gặp phải liền nháo đến gà bay chó sủa, Avelo cũng đau đầu. Hắn nhận thức Lâm Vũ. Vị này nguyên đế quốc đệ nhất quân đoàn trưởng. Tuổi trẻ nhất thiếu tướng ở đế quốc nội có vô số nghe đồn. Hiện giờ chân chính ở chung. Bản nhân nhưng thật ra cùng đế quốc nội truyền lưu một ít truyền thuyết ít ai biết đến không quá. Phù hợp, trong lời đồn hắn là một cái kiệt ngạo khó thuần lại cân nhắc không ra nhân vật. Đồng thời còn gồm nhiều mặt đa tình phong lưu cùng lãnh khốc vô tình như vậy hoàn toàn bất đồng. Đánh giá, bị bắt giữ sau hắn lại chỉ còn lại có da mặt dày. Đối điên đảo đế quốc kế hoạch nhiệt tình cùng thâm hậu nói chêm chọc cười công lực, hắn biểu hiện. Đến càng tích cực càng vô hại. bọn họ đề phòng tâm đã bị đề đến càng cao. Cho dù Lâm Vũ biểu hiện chọn không ra một chút tật xấu, đối với khả năng sẽ khiến cho cảnh giác phương hướng im bặt không nhắc tới. Lại không chút nào Tàng Tư chia sẻ hắn biết đến về đế quốc tình báo. Tham dự quân đội huấn luyện từ từ. Lại vẫn là đỉnh, cao nguy, nhãn, tổng hợp sở thuật. Trừ bỏ ở Olander trước mặt ấu trĩ vô cùng ngoại. Lâm Vũ vẫn là thực đáng tin cậy hình tượng, đến nỗi Olander liền càng không cần phải nói. Hắn cấp mặt khác thành viên cảm giác vẫn luôn là một ngọn núi giống nhau. Trầm ổn đáng tin cậy. Avelo vẫn là lần đầu tiên thấy hắn thoái hóa thành đứa bé giống nhau hành vi. Nếu là Lâm Vũ thật sự không có dị tâm, nói không chừng này hai người còn có thể trở thành bằng hữu. Avelo nghĩ như vậy, Ninh Tố tự nhiên sẽ không làm cho bọn họ tương vọng đến địa lão thiên hoang. Nàng gõ gõ cái bàn, làm trong phòng lực chú ý đều tập trung đến nàng nơi này. Ta có một cái kế hoạch, yêu cầu thực lực cường hãn hiệp trợ giả mới có thể đạt thành. Cái gì kế hoạch? Lâm Vũ cùng Olander chăm miệng một lời. Lại ghét bỏ mà liếc nhau, một ngày trước, Cavendish gia tộc đã xảy ra phản loạn. Dòng bên ở liên minh gián điệp xui khiến hạ đối Cavendish công tước khởi xướng ám sát. Dẫn tới này trọng thương gần chết. Hiện giờ Cavendish bên trong gia tộc loạn thành một đoàn. Đệ nhị quân đoàn quyền chỉ huy chuyển rời đến tiểu Cavendish trên tay. Bất quá có người đối này không phục lắm, Ninh Tố bình đạm mà nhắc tới này đoạn lý nên là Bí Văn gia. Tộc nội loạn, quý tộc dòng bên không quen nhìn cầm quyền một mạch là thực thường thấy sự tình. Đặc biệt là một mẹ đẻ ra lại bị bởi vì không phải trưởng tử mà chỉ có thể được đến một bút tài sản. Những cái đó, ghen ghét cùng dã tâm dẫn phát phản loạn là thực thường thấy sự tình. Hiện giờ đế quốc hoàng đế đồng dạng cũng là như thế, chủ chi thắng lợi. Khởi xướng làm phản tự nhiên sẽ không có kết cục tốt. Nhưng nếu chủ chi thất bại, như vậy tân quý tộc tự nhiên sẽ có hoa mỹ từ ngữ trau chuốt cùng thánh ca đi ca tụng hắn đang lúc. Tính, hiện giờ Cavendish còn không có phân ra người thắng. Thế cục không rõ, ngay cả hoàng đế đều không có nhúng tay. Chỉ là làm tiểu Cavendish không cần nhiễu loạn đệ nhị quân đoàn chiến đấu. Đây là bọn họ cơ hội, Ninh Tố nhìn Olander cùng Lâm Vũ. Chậm rãi mở miệng, ta yêu cầu tuyệt đối đứng ở đế quốc mặt đối lập. Vô luận loại nào tình huống đều sẽ không bán đứng chúng ta cường giả đi Cavendish lãnh địa. Nếu thuận lợi nói, có thể ở Trần Ai lạc định trước, đưa bọn họ địa bàn thu làm mình dùng, đem thủy quấy đục. Làm Cavendish lâm vào hao tổn máy móc, tiếp cận những cái đó quý tộc, đi làm gián điệp, đồng thời xúi dục bọn họ thuộc địa trung tinh cầu cư dân. Đây là hạng nhất khó khăn. Nhưng sẽ đại đại kéo động lật đổ đế quốc tiến độ kế hoạch ta đi. Vẫn là đồng dạng chỉnh tề hai thanh âm. Olander không biết Lâm Vũ tới xem náo nhiệt gì. Hắn ở chỗ này tín nhiệm độ cực thấp. Sao có thể bị thả ra đi? Làm hắn tham dự như vậy nhiệm vụ cơ mật. Tuy rằng chính mình cũng không phải thực am hiểu ẩn núp. Nhưng như vậy nhiệm vụ yêu cầu. Đương nhiên là hắn nhất thích hợp. Nghĩ như vậy Olander không bao lâu đã bị vả mặt. Ninh Tố cuối cùng quyết định là làm cho bọn họ hai cái đều đi. Bọn họ lúc này mới phản ứng lại đây nàng phía trước cũng không có nói rõ yêu cầu nhân số cái này. Đừng nói là những người khác. Ngay cả Lâm Vũ chính mình đều đối như vậy tín nhiệm cảm thấy kinh ngạc. Ngươi sẽ không sợ. Cổ địa cầu có câu cách ngôn. Nghi giả không cần dùng giả không nghi ngờ. Nàng trong trẻo sâu thẳm ánh mắt nhìn Lâm Vũ. Thế nhưng làm hắn cảm thấy vài phần khẩn trương, như là về tới quá khứ. Lần đầu tiên bước vào quân đội khi tâm tình, nàng đột nhiên cong mi cười. Trưởng quan, ngươi sẽ không làm ta thất vọng, nàng không có lựa chọn câu nghi vấn. Ngược lại là ngữ khí thập phần khẳng định, Lâm Vũ có chút tưởng thở dài. Hắn là càng thêm không rõ chính mình cái này nguyên bộ hạ. Như thế nào có thể mặc dù tới rồi hiện giờ địa vị. Còn giữ lại một phần chân thành, không có bị tính kế cùng đa nghi ô nhiễm, Lâm Vũ theo sau lại phát hiện. Không chỉ có là nàng, ngay cả Olander xem hắn khi sắc mặt đều hảo rất nhiều. Liền tính biết muốn cùng hắn cùng đi làm nhiệm vụ, cũng không có nghi ngờ. Tương phản, Olander còn tỏ vẻ nếu Zerola tín nhiệm hắn, Như vậy hắn hẳn là có thể tin tưởng, các ngươi này hỏa rõ ràng đều bước lên tạo phản con đường. Như thế nào còn như vậy đơn thuần dễ tin đâu. Lâm Vũ thiếu chút nữa hoảng bọn họ bả vai rít gào. Cũng may tự chủ tuyệt hảo, hắn chỉ ở trong đầu bắt chước cái này quá trình. Xong việc cảm thấy chính mình cùng bọn họ ở bên nhau giống như cũng trở nên kỳ quái đi lên giường. Như, Olander cùng Lâm Vũ rời đi cũng không có khiến cho quá nhiều chú ý. Này phiến tinh hệ tất cả mọi người rất bận rộn, an bài xuống dưới nhiệm vụ thực trọng. Nhưng nghĩ vì ngày mai phấn đấu các thành viên liền mỏi mệt cảm giác đều biến mất không ít. Trừ bỏ đệ nhất quân đoàn bọn tù binh lo lắng quân đoàn trưởng xảy ra chuyện ngoại. Không khiến cho bất luận cái gì gợn sóng, Cavendish gia tộc liền không có như vậy hảo vận. Theo vị trí cạnh tranh gay cấn, chủ tinh ám lưu dũng động, tùy thời sẽ nghe thấy chiến đấu thanh âm, mà thuộc địa mặt khác tinh cầu, cũng hoàn toàn không thái bình. Nếu không phải cùng liên minh chiến tranh đoạt đi trên tinh võng chú ý, nơi này phát sinh sự tình khả năng sẽ cùng Internet thảo luận thượng mấy năm. Lâm Vũ cùng Olander đều là cải trang giả dạng sau đi vào chủ tinh. Bảo đảm trước kia người đều nhận không ra bọn họ hiện giờ bộ dáng. Bọn họ phân biệt tiến vào hai cái trận doanh. Một cái là khởi xướng phản loạn dòng bên. Một cái là tiểu Cavendish. Vì tránh cho bại lộ, hai người sẽ thẳng đến hoàn thành nhiệm vụ lại liên lạc. Đương Lâm Vũ thấy tiểu Cavendish thời điểm, quả thực không thể tin được cái này hình tiêu mảnh dè sẽ theo tâm tình biến hóa mà biến hóa làn da nhan sắc thành không khỏe mạnh xám trắng. Mặt trên còn mang theo màu đen. Trong ánh mắt đều là tơ máu. Thoạt nhìn mỏi mệt cực kỳ. Lại không nghỉ ngơi. Đối hết thảy đều không có nhiệt tình. Đường Lâm Vũ tự giới thiệu thời điểm, vị này đại thiếu gia thế nhưng ngủ rồi. Âm thầm ở trong lòng nhớ một bút hắn mặt ngoài thập phần rộng lượng. Hắn nói còn chưa nói xong, quản gia vẻ mặt lo âu, đem gần nhất thiếu chủ nhân bị ác mộng bối rối sự tình nói cho Lâm Vũ coi như giải thích bị lo lắng. Tiểu Cavendish tỉnh lại sau không có bất luận cái gì dị thường, cũng không có kia vĩnh viễn cảnh trong mơ. Hắn cơ hồ hỉ cực mà khóc. Đương trường liền để lại Lâm Vũ. Lâm Vũ cũng thập phần sẽ nắm lấy cơ hội, lợi dụng hắn làm rất nhiều công tác. Vì thế, cấp Lâm Vũ cùng Olander đều đổi, đau đớn, che chắn nghi ninh tố ẩn sâu công cùng danh. Bị kết luận không có mấy ngày hảo sống Cavendish công tước như cũ triền miên giường bệnh hôn mê bất tình, nhưng đồng thời lại không có qua đời. Làm hai bên đều có điều cố kỵ, chính là Cavendish gia tộc nội loạn như cũ càng ngày càng nghiêm trọng. Tới rồi khó có thể bình ổn thời khắc, đúng lúc này, hai bên đầu lĩnh đều bị ám sát. Hai bên thế lực trợn tròn mắt, bắt đầu rồi đẩy nồi đại tái. Bất quá không chờ bọn họ cãi cọ ra kết quả, hoặc là ở đề cử một vị quý tộc, Cavendish gia tộc bên trong thuộc tinh tiếp khởi xướng làm phản độc lập tuyên ngôn, mà tình huống như vậy không ngừng ở một cái đại quý tộc lãnh địa phát sinh. Tuy rằng cũng không đều là dòng bên phản loạn bị ám sát, bất quá kết quả cuối cùng đều tương đồng. Năm bè bảy mảng quý tộc thế lực hòa thanh thế to lớn tuyên ngôn độc lập, tức muốn hộc máu quý tộc, thậm chí tạc hủy hoại người phản kháng nơi tinh cầu. Tinh võng một mảnh ồ lên, phía trước bị đế quốc ấn xuống, lại bởi vì liên minh xâm lấn mà rời đi tầm mắt, một lần nữa rời đi trở lại lúc trước lẫm đông ngục giam sự kiện thượng. Lúc này đây phản phệ càng thêm mãnh liệt. Càng ngày càng nhiều người tự hồ thiên hướng quý tộc cùng đế quốc đối lập phương, sứt đầu mẻ chán. Tân đế thấy tinh võng đăng nhập giao diện xuất hiện quen thuộc video, thậm chí có trốn tránh không nghĩ click mở xúc động, đồng dạng tại đây một ngày. Tự do liên bang danh nghĩa truyền khắp toàn bộ tinh tế. Lẫm đông ngục giam phương tuyên bố chính thức độc lập, tham dự đến tinh tế tranh đoạt chiến chung, tác giả có lời muốn nói. Quảng Châu Mỹ thực thật sự thật nhiều. Eo thon nhỏ sắc thật khá xinh đẹp. Đều có chút không nghĩ đi rồi. Tưởng đem các màu Mỹ thực ăn cái biến. Đáng tiếc tiền bao không cho phép. Bên này du lịch tiêu phí hảo quý A, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu. Thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi. Tiểu thiên sứ. 233 một cái. Cảm tạ tưới. Dinh dưỡng dịch. Tiểu thiên sứ,